Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 889. Thế nhưng Nam Khuê còn chưa nghĩ xong cách chọn từ đã bị Lục Kiến Thành ôm vào lòng. Rồi hôn đến mức trời đất quay cuồng. Anh thở hổn hển giữ lấy đầu cô. Khuê Khuê, giúp anh cởi một đồ ra. Lúc này Nam Khuê thật sự quên hết mọi thứ rồi. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đưa tay cởi nút áo anh ra. Thế nhưng khi cởi đến nút thứ ba, lộ ra lồ, gờ ngực sạch bóng mạnh mẽ của anh. Nam Khuê như bừng tỉnh khỏi mộng. Cô đưa tay đóng cúc áo trước ngực Lục Kiến Thành lại. Lục Kiến Thành giữ lất tay cô ngậm vào miệng. Thấp giọng cười, nghịch ngợm, cùng anh chơi trò mèo vờn chuột sao? Cũng được, nếu hôm nay cô Nam đã có hứng thú như vậy thì anh đành chơi một phen. Dứt lời đôi môi anh liền hôn L3N cần cổ Nam Khuê. Đôi tay kia giống như bùng lửa vậy, mang theo sức hấp dẫn cực lớn. Nam Khuê giữ lại chút lý trí cuối cùng kéo anh tránh ra. Dương đôi mắt long lanh lên nói, xin lỗi Kiến Thành. Hôm nay không được, có thể khoảng thời gian này cũng đều không được. Cô nói xong, ánh mắt đầy ngượng ngùng của cô đặt lên bụng mình, tràn đầy phấn khích và kích động nói. Kiến Thành, em mang thai rồi, em có em bé rồi. Bác sĩ nói đã được một tháng rồi. Ầm một tiếng, Lục Kiến Thành cảm giác dây cung trong đầu mình vừa đứt phượt rồi. Mang thai rồi, nhưng sao cô ấy có thể mang thai được chứ? Một tháng rồi, một tháng này anh ăn ngủ không yên, nơm nớp lo sợ, thế nhưng điều anh sợ và bất lực nhất vẫn đến. Tại sao lại mang thai vào thời gian này chứ? Muộn một tháng, cho dù muộn nửa tháng thôi, anh nghĩ anh đều sẽ vui mừng đến phát điên. Nhưng tại sao lại mang thai vào lúc này? Cả người Lục Kiến Thành như bị sét đánh. Anh sững người đứng ở đó, cả nửa ngày cũng không có phản ứng lại. Nam Khuê đang trong niềm vui và cơn kích động sau khi mang thai. Cô chỉ cho rằng Lục Kiến Thành quá vui nên quên mất phản ứng thôi. Thế nhưng, 10 giây, 20 giây, sau 1, 2 phút sau Lục Kiến Thành vẫn sững người đứng ở đó. Cả người giống như bị đông cứng vậy. Nam Khuê không nhịn được nữa liền hô hô tay trước mặt anh. Kiến Thành, lúc này Lục Kiến Thành mới phản ứng lại. Anh ôm lấy Nam Khuê, hung hăng ấn vùi đầu vào hõm vai cô. Thế nhưng không ai biết hiện giờ biểu cảm trên mặt anh đang có bao nhiêu là sự phức tạp. Kiến Thành, anh sao thế? Biết em có thai anh không vui sao? Nam Khuê bị anh ôm trong lòng, có chút buồn bực hỏi. Cô cứ cảm thấy vừa rồi Lục Kiến Thành có chút kỳ quái. Tuy nói là ngạc nhiên nhưng cũng không đến mức nửa ngày cũng không có phản ứng nào chứ. Vui, Lục Kiến Thành đắng chát nói ra hai chữ. Vậy sao anh lại không cười? Cũng không reo mừng lên tiếng nào? Hay là, anh căn bản không mong chờ con đến? Cảm xúc của Nam Khuê lập tức trở nên nhạy cảm. Cách chương.